Kỳ thật bất quá là đang kẹp súng mang gậy mà nói. Bài vị này không công bằng mà họ khinh thường lưu lại trong bài danh này. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Võ Thanh Thu đều lộ ra vẻ kính nể, dám trào phúng song tôn như thế. Võ Thanh Thu quả nhiên là hơn người, không hổ là đệ nhất thiên tài Tây Châu. Trác Phàm cũng nhìn hắn thật sâu, trong lòng âm thầm gật đầu, giống như anh nghĩ, Võ Thanh Thu, Thánh Thanh Tông này quả nhiên đáng giá để kết giao. Nếu các người đều không lên bảng, như vậy lần lượt đi xuống, ta chính là đệ nhất Tây Châu. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại chính là Viêm Ma, không thể nghi ngờ. Dùng với mặt tà dị nhìn Vũ Thanh Thu và Trác Phàm một cái, Viêm Ma tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai. Bất quá, để cho ta xưng vương trong những người này cũng là quá không có ý nghĩa. Nếu không, ta cũng rút khỏi bảng xếp hạng này, dù sao, không có đối thủ xếp hạng, chỉ làm cho lão phủ, lão tử lười biếng, chênh lệch với các ngươi càng lúc càng lớn. Viêm Ma Huynh nói lời này thực sự là đắc tội tất cả mọi người à. Ngươi xem thường người khác như thế, nhưng đừng xem thường đám thiên tài mới đổi chúng ta. Lần này Kiếm Thần Tông chúng ta lại đứng cuối Thượng Tam Tông, lần sau chúng ta sẽ nhất định vượt qua các ngươi, kéo các ngươi xuống ngựa. Ngươi cũng đừng hòng chạy, hay là ngươi cũng đưa ta vào đi cùng đi, thế nào? Bất giác cười khẩy một tiếng, Ôn Đà cũng là xen lời vào, bề ngoài tựa như có ý châm chọc, nhưng thực ra là đang biểu hiện rõ tâm ý của mình. Chỉ một thoáng, đám người Tạ Thiên Thương, Hàn Vân Phong cũng nhao nhao lên tiếng, muốn từ bỏ thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng, lên tiếng ủng hộ Trác Phàm. Lần này sân đối chiến thoáng chốc lại sôi trào, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều người liên hợp kháng nghị quyết ý của Song Lâm Viện. Cho dù là hai vị chí tôn tự hồ cũng không nghĩ tới Trác Phàm nó có thể điều động lực lượng lớn như vậy. Vẻn vẹn chỉ gặp mặt ở Song Lâm Hội vài ngày mà thôi, đệ tử tứ tông môn đã có tâm hướng về phía hắn. Thấy tình cảnh này, Song Tôn bất giác để mỉm cười nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, âm thầm gật đầu. Năm đó Thanh Sinh chỉ là thực lực siêu quần, được coi là đệ nhất nhân Tây Châu mà thôi, nhưng hiện tại xem ra sau này tiểu tử này mới thực sự xứng đáng trở thành đệ nhất nhân Tây Châu chân chính. Nghĩ như thế, Hắc Nhiên Lý Tôn nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi đè xuống phía dưới. Tất cả mọi người đều không khỏi lên tiếng, lắng lặng nhìn về phía Song Tôn chờ chờ họ nói chuyện. Nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, Hắc Nhiên Lý Tôn nhẹ giọng mở miệng, cũng không nghiêm khắc như lúc trước mà mang theo ý cười. Việc Trác Phàm không xếp vào top 10 đệ tử Tây Châu là có nguyên nhân. Thứ nhất chính là quy củ của Song Lâm Hội, bài danh của 10 đệ tử hàng đầu đều lấy biểu hiện chiến đấu cá nhân làm trọng, nếu đoàn chiến sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên không tiện suy nghĩ. Mà trên phương diện cá nhân chiến, Trác Phàm đã đánh một hồi trong Tam Tông tiếp theo, các ngươi hẳn là hiểu rõ, tuy rằng là kinh thiên động địa nhưng điểm tích lũy cũng không nhiều. Đương nhiên về sau đoàn chiến khiêu chiến cơ bản là do một mình hắn chống đỡ, cũng có thể là có thể thấy rõ theo lý thuyết nên phá vỡ quy củ, chỉ lấy chiến tích cá nhân làm căn cứ để xếp hạng vị trí đối với hắn cân nhắc tình hình. Nhưng cái gì? Không còn nghĩ ra, mọi người vội vàng hỏi. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Hắc Nhiên Thế Tôn phát ra một ngụm trọc khí sau khi nói: xếp hạng thập đại đệ tử Tây Châu là do hai lão gia hỏa chúng ta cuối cùng quyết định ra, nhưng biểu hiện của Trác Phàm đã vượt qua phạm vi phán xét của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không phán xét được thực lực của hắn. Ngẫm lại, lúc cuối cùng khi hắn xuất ra chiêu kia, nhưng là sau khi lão phu ra tay còn trọng thương được đối thủ. Nói cách khác, lão phu cũng coi như là bại tướng dưới tay hắn. Tuy rằng đây là một vấn đề không để ý, Chí Tôn nặng lời rồi. Trác Phàm vội vàng bái lại khiêm tôn nói, chậm rãi khoát tay áo. Hắc Nhiên Chí Tôn khẽ cười lên tiếng, tuyệt đối không nặng. Phải biết rằng thực lực của lão phu như thế nào, thực lực của ngươi như thế nào, có thể ở trước mặt lão phu đánh trọng thương đối thủ, ngươi đã đủ nghịch thiên rồi, cho nên hai người chúng ta cũng tự giác mất đi tư cách phán xét ngươi. Hay là các tiểu tử, các ngươi có kiêu hùng cùng nguyên tắc của các ngươi, chúng ta cũng có của chúng ta. Bảng xếp hạng này Trác Phàm không xếp hạng được, không phải vì hắn không đủ tư cách, ngược lại bảng xếp hạng của chúng ta là không đủ, cho nên hai lão gia hỏa chúng ta quyết định lần đầu tiên trong mấy ngày năm qua trên bảng xếp hạng này lại tăng thêm một vị trí để lên vị, vị trí chí tôn không ngai Trác Phàm, ý là không ai có thể trao danh vị, cũng không thể nói là ban thưởng, phải nói là ban tặng thánh linh thạch 2.000 thạch. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây bất giác đều ngây người ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Đường đường là Song Long Chí Tôn lại tự nhận mình không đủ tư cách phán xét thực lực của một đệ tử, đây là khen ngợi cùng vinh dự như thế nào, quả nhiên thiên cổ chưa từng có. Thậm chí còn chỉ vì một người ở trên bảng xếp hạng thêm một vị trí để lên vị, tiểu tử này rõ ràng chính là muốn phát đạt, lập tức sẽ biến thành người được hai vị chí tôn yêu thích nhất. Bỗng nhiên quần chúng huyên náo, tất cả mọi người đều kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là tia sáng kỳ dị. Để nhân dân Tây Châu tương lai được Song Tôn chém đinh chặt sắt ám chỉ thừa nhận ngay trước mặt mọi người, Mọi người đều hô to một trận, vui mừng không thôi. Đám người Vũ Thanh Thu cũng nhao nhao hướng Trác Phàm chúc mừng, mặt đầy vui mừng. Tựa hồ Trác Phàm có thể đạt được vinh dự này mới là chuyện đương nhiên, nhưng Trác Phàm lại không quan tâm, chỉ là qua la chào hỏi người khác, lôi kéo quan hệ một chút mà thôi. Chỉ có đám người Tuyên Thứ Vũ, Nhâm Thông thấy Trác Phàm đắc ý như thế, sắc mặt càng lúc càng thêm âm trầm. Sau đó thừa dịp người không chú ý, ánh mắt đồng loạt quét về phía Lục Hạt trong Ba Sắc Tông, trong mắt chớp động tinh mang khó hiểu. Đệ nhất nhân Tây Châu sao? Ta để cho ngươi chưa đạt tới liền trước tiên an niên mất sớm. Được rồi, tất cả mọi người đều an tĩnh lại đi. Thấy mọi người cuồng hoan không ngừng, Bạch Mi Chí Tôn bất chấp cười khẽ một tiếng, đứng dậy cao giọng nói. Bỗng dưng mọi người một lần nữa ngừng kêu gào, lắng lặng nhìn về phía hai vị Chí Tôn nghe phân phó. Hơi hắng giọng, Bạch Mi Chí Tôn thản nhiên nói, hiện giờ Song Long Hội đã hoàn toàn chấm dứt, danh vị các tông đều định, các vị đệ tử có thể bình yên hồi tông chờ lệnh. Về phần danh sách đệ tử tiến tu Song Long Viện, chúng ta lại thương thảo một phen, cuối cùng tự sẽ phát ngọc giản thông tri cho tông chủ các tông. Như vậy hiện tại đều tan đi. Ầm ầm. Nhưng mà Bạch Mi Chí Tôn còn chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn là nhất thời vang lên bên tai mọi người. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cũng làm cho tất cả mặt đất cũng không ngừng run rẩy. Đồng tử như không được co rút lại, hai vị Chí Tôn nhất thời kinh hãi, liếc nhau một cái, đồng thời nói, là chỗ Thánh Linh Thạch. Mau mở trình thức giám sát ra xem nơi đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hét lớn một tiếng, Hắc Nhiên Chí Tôn vội vàng nhìn về phía hai gã trưởng lão mở cửa kia. Hơi gật đầu, hai gã trưởng lão lập tức kết động ẩn quyết, trước mắt mọi người liền xuất hiện một mảnh quang mạc, mà trong quang mạc kia là một tòa sơn mạch kéo dài không dứt, mà cuối sơn mạch là một lão đầu sắc mặt âm trầm lắng lặng đứng ở hư không, mà xung quanh là một hồng câu dài mấy trăm trượng dị thường rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho người ta bất giác cả kinh. Đây là lực lượng như thế nào mới thể tạo thành lực phá hoại cường hãn như vậy? Đan Thanh Sinh trong lòng bất giác âm thầm lên tiếng. Song Tôn liếc nhìn nhau một cái là nhìn hồng câu kia đã hoàn toàn hiểu được tiểu tử này đây là hướng bọn họ khiêu khích. Đúng rồi, sư tỷ, người kia không phải là tử quỷ lão đầu chúng ta đã gặp ở trấn nhỏ kia sao? Phương hướng Huyền Tâm Tông, Đan Nhi chỉ một lão giả đang đứng yên trên dãy núi, không khỏi nhìn về phía Thủy Nhi Khoa cùng Sấu Thành. Hơi nhẹ gật đầu, sắc mặt Thủy Nhi Khoa kinh dị, không sai, chính là lão ta. Lúc trước Trác Phàm nói hắn là tuyệt thế cao thủ thâm tàng bất lộ, chúng ta cũng có chút tin tưởng, nhưng không ngờ tới thực lực của hắn lại mạnh như vậy, có thể đi ra khoảng cách lớn như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sấu Thành yên lặng nhìn qua, cũng hơi gật đầu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm yên tĩnh nhìn về chỗ đó, khẽ chau mày, nhưng trong lòng anh đã hiểu rõ ngọn nguồn. Lão ta trộm truồn tới đây, vốn sẽ không người nào xuất hiện, nhưng bây giờ lại làm ra động tĩnh lớn như thế, chính là muốn người khác chú ý tới. Có lẽ là hắn, sau khi để đi vào sơn động kia, lại tìm không thấy Thánh Binh Kiếm Đạo, còn tưởng rằng Song Tôn đã chuyển đi chỗ khác, trong lúc tức giận gây nên động tĩnh lớn, để Song Tôn đến gặp nói rõ mọi chuyện. Trộm thầm không thành, còn muốn trắng trợn ăn cướp sao? Nhưng Song Tôn là bị ngươi ăn cướp một cách dễ dàng như vậy sao? Mặc dù ngươi đã từng là đệ nhất cao thủ Tây Châu, nhưng đó cũng chỉ là giới hạn khi thi đấu mà thôi. Đối mặt với hai vị vi tôn, ngươi có thể dư lực chống lại sao? Song Quyền vô thức siết chặt. Trác Phàm càng cau chặt lông mày. Tình huống này anh đã nghĩ tới từ lâu. Khi hai bên mặt gặp mặt đối thoại, có thể sẽ bại lộ chuyện anh trộm Thánh Binh Kiếm Đạo. Đến lúc đó, Đan Thanh Sinh cùng Song Tôn sẽ tìm đến anh gây sự, anh chết chắc. Nhưng mà bên trong tứ cục này còn có một con đường sống, chính là sự ngăn cách tâm lý của ba người này. Việc này nếu không thẳng thắn nói rõ ra với nhau thì sẽ rất dễ có hiểu lầm. Ba người bọn họ đều biết Thánh Binh Kiếm Đạo rất mạnh, không phải vật mà người bình thường có thể thu phục được. Ai lại nghĩ tới không minh thành đồng anh lại lấy được Thánh Binh Kiếm Đạo chứ? Như vậy Thánh Binh Kiếm Đạo mất tích mà họ cũng hoài nghi lẫn nhau, bởi vì cũng chỉ có ba người bọn họ mới thể động đến thành Thánh Binh Kiếm Đạo kia, sẽ không ai nghi ngờ lên người anh. Sau đó ba người bọn họ đánh nhau tới thiên thôn địa ám, đây cũng là trò hay mà anh đã dự đoán từ trước. Bây giờ Trác Phàm chỉ mong mua kế của anh có thể thuận lợi lừa gạt ba tên lão hồ ly này, để bọn họ đều nghĩ Thánh Binh Kiếm Đạo trong tay đối phương. Ngàn vạn lần không nên xóa bỏ hết khúc mắc, mở rộng cửa thành sư đồ tình thâm. Nếu như thế, bọn họ sẽ hoài nghi đến mình, như vậy thì xong đời. Nhưng mà tỷ lệ chuyện này xảy ra cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu không Đan Thanh Sinh sẽ không đi vào một cách lén lút như vậy. Ánh mắt hơi híp lại, trong lòng anh âm thầm tính toán. Sao hắn lại tới chỗ đó chứ? Kết giới thông đạo, chỗ của chúng ta rõ ràng đã phong bế toàn bộ, chỉ còn lại chỗ này, chẳng lẽ hắn lại có thể đi vào ngay dưới mi mắt chúng ta hay sao? Hơi động riêng mép, Hắc Nhiên Tiêu Tôn thở sâu, hắn hét lớn một tiếng, tràn ngập nộ khí. Bạch Mỹ Tôn không nói gì, chỉ cau mày hơi lắc nhẹ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Đan Thanh Sinh đứng trước Thánh Linh Khoáng, mặc cho luồng gió giống như đao khắc quét về khuôn mặt già nua, phun ra một ngụm trọc khí, hét lớn một tiếng. Trong một lúc liền thông qua trận pháp giám sát, tiếng nói truyền vào tai tất cả mọi người. Hai vị sư tôn, đồ nhi đến đây bái phỏng, hai vị không muốn đến nhìn đệ tử một chút sao? Cái gì? Sư tôn sao? Hắn là người của Song Long Viện sao? Trong lòng giật mình, mọi người một mặt kinh ngạc đồng thời quay về phía đó, trong mắt tràn đầy vẻ mê man. Hai vị chí tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó Hắc Nhiên chí tôn hét lớn một tiếng, hắn phất tay một cái, xuất hiện một thông đạo bạch mang chói mắt, đạp chân xuống liền chui vào. Bạch Mỹ chí tôn nhìn thấy vậy cũng theo sát phía sau. Ngay giờ khắc này, bóng người của hai vị đại chí tôn đồng thời biến mất. Mọi người xung quanh càng thấy nghi hoặc, người kia kêu sư tôn của hắn xuất hiện, sư tôn người đó không ra mặt, sao hai vị chí tôn lại đi ra chứ? Chờ chút, chẳng lẽ hai vị chí tôn cũng là sư tôn của hắn? Nhưng nghe nói cả đời hai vị chí tôn chỉ thu một đệ tử. Tây Châu đệ nhất nhân Đan Thanh Sinh chỉ ra một thoáng, mọi người ở đây đều hiểu được bóng dáng già nua lắng lặng ngẩng đầu trong cuồng phong mà bước lại là một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Vì mà nhìn thấy tất cả, trong lòng hắn đã từ sớm đoán được thân phận của người kia, nhưng còn chưa nghe được lời thừa nhận của hắn, còn tìm tới cửa, trong lòng có chút nghi ngờ. Quả nhiên người này là Đan Thanh Sinh, cũng chỉ có hắn mới dám nói ra những lời như vậy. Tây Châu thập tông mặc hắn đi lại, còn ai có thể ngăn cản chứ? Bây giờ Đan Thanh Sinh lại tìm tới sư tôn của hắn, sau lòng chí tôn mạnh nhất Tây Châu rõ ràng là người đều không có ý tốt, chắc chắn cũng sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa ba người mạnh nhất Tây Châu, chuyến đi này quả nhiên không lỗ. Trong lòng cười lạnh, toàn thân Viêm Ma cũng kích động đến run rẩy. Chư nữ Thúy Nhược Hoa biết được chân tướng cũng vô cùng kinh ngạc, tuy bọn họ biết lão giả này không đơn giản nhưng cũng không có nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như thế. Để nhất nhân cao thủ Tây Châu ai dám chọc tới chứ? Vậy mà trong trấn nhỏ kia, bọn tiểu nhà đầu vô tri như các nàng lại đem người cường hãn như vậy trói lại, còn nghiêm hình bức cung. Nếu không phải Trắc Phàm tỉnh mắt xem thấu tất cả ngăn lại các nàng, nếu không có lẽ bọn tiểu nhà đầu ngu ngốc các nàng sẽ làm ra chuyện quá đáng với cường giả mạnh nhất Tây Châu. Người đến lão đầu kia khi nổi giận lên không biết sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì, bọn người Thúy Dị Hoa liền hoảng loạn. Cái mạng này của các nàng đều là do Trắc Phàm nhặt về, may mắn các nàng không phạm sai lầm lớn. Đột nhiên chúng nữ bưng khuôn mặt cảm kích nhìn về phía Trắc Phàm, lại thấy anh còn khẩn trương hơn các nàng, hai mắt không rời nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong kết giới, đôi bàn tay đầy mồ hôi đang siết chặt. Hai tiếng xe gió vang lên, hai vị chí tôn cùng lúc đi đến trước mặt Đan Thanh Sinh, nhìn khoảng cách sâu không thấy đáy phía dưới lại nhìn về sắc mặt âm trầm của người đối diện, sắc mặt hai vị chí tôn bỗng tái nhợt. Thanh Sinh, đây là thái độ khi gặp sư tôn của người sao? Ánh mắt Hắc Nhiên chí tôn khẽ hít một cái lạnh lùng nói. Nhìn nhẹ liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, sau cùng hắn vẫn khom người hướng về hai người cúi đầu vào để thánh nhìn. Đồ nhi tham kiến hai vị sư tôn, nhưng tiền đề là các ngươi có còn coi ta là đạo đệ hay không? Khi đó ngươi gây ra tai họa lớn như vậy, đã bị trục xuất khỏi Song Long Viện, từ lâu đã không còn là đồ nhi của chúng ta, từ lâu ta đã không nhận ngươi. Mười phần thoải mái phất ống tay áo, Hắc Nhi chí tôn hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Gương mặt nhìn không được co rút lại, Đan Thanh Sinh nhìn về phía Hắc Nhi chí tôn. Nếu đã như vậy, sau ngày lại kêu ta làm lễ sư đồ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, chẳng lẽ chúng ta chưa dạy ngươi sao? Cho dù chúng ta không nhận ngươi là đồ đệ, nhưng ngươi thân là đồ đệ lại có thể không nhận sư phụ của mình sao? Gặp được bọn ta đương nhiên phải hành đại lễ. Đúng là càng lúc càng không biết lễ giáo. Hờ nghiêng đầu, Hắc Nhiên chí tôn coi đó là chuyện đương nhiên nói ra. Hay trong lòng nặng trĩu, Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày rồi mới đắc chỉ cười khổ một tiếng, thở dài. Hắc Nhiên sư tôn, ngài vẫn không thay đổi gì, vẫn y hệt như trước, vẫn vô sĩ như ngày xưa. To gan, ngươi lại dám nói sư tôn của ngươi là vô sĩ, làm như ngươi là chính nhân quân tử không bằng. Đúng vậy à, ta không phải là quân tử gì, nhưng mà chuyện này cũng không phải là học được từ sư tôn ngài sao? Nếu ngài có 8 phần phong phạm vô sĩ, thì ta còn có 6 điểm mặt mũi bị ổi. Cái này phải gọi là thường bất chính, hạ bất tách loạn. Ha ha. Lan Thanh Sinh cười một tiếng, chế giễu nói. Hắc Nhiên chí tôn không còn gì để nói, trợn mắt một cái, cũng không tiếp tục đấu võ mồm với hắn nữa, nhưng trong lòng cũng không tức giận bao nhiêu, còn có cảm giác được một chút ấm áp, giống như hắn đã trở lại cảnh cãi nhau khi còn ở trong Song Long Viện, chỉ đạo tên tiểu tử này tu luyện. Bạch Mỹ Chí Tôn đứng ở một bên cũng hiểu rõ ý nghĩa của hắn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Thanh Sinh nghiêm túc nói. Thanh Sinh, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, có việc gì muốn làm sao? Mở ra cái giới này